cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Thượng Phẩm Linh Khoáng. Hái quả đào tới. Sau đó, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Vương Lập đem cảnh giới của mình triệt để ổn định lại. Xem ra, ta đã không thể giả bộ làm chính mình chỉ có tụ khí cảnh tu vi. Không phải vậy ta làm sao có thể còn sống, đồng thời còn trẻ tuổi như vậy đẹp trai anh Tuấn. Vương Lập trong lòng tự định giá. Vậy ta thì giả bộ như đạo cung cảnh đi. Nắm giữ 500 tuổi đại nạn. 100 tuổi thì tương đương với phàm nhân chừng 20 tuổi. Sau đó, Vương Lập đem chính mình tán lộ ra ngoài cảnh giới khí tức. Duy trì tại đạo cung cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên đạo cung cảnh không yếu. Nhưng còn không có đạt tới. Dẫn được thiên hạ người nhìn chăm chú trình độ. Đến mức, chính mình một cái tư chất thường thường không có gì lạ người. Vì cái gì có thể tu luyện đạo cung cảnh? Ha ha, hắn cũng không biết. Hết thảy đều hướng Vũ Hóa Tiên Tông thần bí, sư thúc tổ trên thân đẩy là được rồi. Càng là cường đại người, thủ đoạn tự nhiên càng là thật không thể tin. Mà lại, thiên phú những thứ này lại không phải là không thể cải biến. Đến là, cần hao phí tư nguyên vô cùng to lớn. Nếu không phải thân phận bối cảnh khủng bố người, ai nguyện ý tại một cái phế vật trên thân. Hao phí lớn như thế tâm huyết. Lúc này thời điểm, Vương Lập gọi đến vệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ. Vù vù, 14 nói. Nhanh như thiểm điện, tiếp cận thấy không rõ bóng người lao đến. Sau đó, cung cung kính kính đứng tại Vương Lập phía trước. Toàn thân tản mát ra cường đại kinh khủng sát khí. Đáng sợ cùng cực, Vương Lập hơi hơi giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tại cái này hơn 60 năm bên trong, phệ kiếm lại vượt qua lôi kiếp cùng tâm kiếp. Đã nửa chân đạp đến nhập trường sinh cảnh. Quả nhiên phệ thiên kiếm thể quá kinh khủng. Lôi kiếp tuy nhiên khủng bố, nhưng lấy phệ kiếm thực lực, còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đến mức tâm kiếp, đối với nó tới nói, càng thêm dễ dàng. Kiếm nô là không có tâm, không có tình cảm của mình. Hoàn toàn ngươi không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Không sợ thì không sợ, thì hoàn toàn không có có tâm ma. Bởi vậy, tâm kiếp đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, tăng thêm bản thân giết hại thiên tính, tu luyện cùng Vũ Hóa Tiên Kinh một cái cấp bậc tà kiếm quyết. Phệ kiếm tổng thể chiến đấu lực, sánh ngang phổ thông trường sinh cảnh, hoàn toàn không có vấn đề. Thập tam kiếm vệ, cũng toàn bộ thành công vượt qua phong kiếp, trở thành một bước niết bàn cảnh cường giả. Xem ra tà kiếm quyết, quả thực cũng là lượng thân vì chúng nó chế tạo siêu cấp kiếm quyết. Không phải vậy. Cũng không có khả năng hơn 60 năm. Thì thu hoạch được lớn như thế tiến bộ. Liên thủ sử xuất thiên sát kiếm trận. Bạo phát đi ra uy lực. Đủ có thể sánh ngang trường sinh cảnh đại năng. Tương đương với có 2 tôn trường sinh cảnh thực lực thuộc hạ. Vương Lập nở nụ cười. Phải biết, trường sinh cảnh coi như đặt ở tiên đạo đệ nhất tông thiên đạo thánh trong tông. Đó cũng là thực quyền ngập trời trưởng lão. Đặt ở Nam Châu. Càng là vô địch chi cảnh. Ha ha, hiện tại xem ra, hắn vũ dực muốn dần dần đầy đạn. Đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, cũng tùy ý hắn Vương Lập hoành hành. Lúc này thời điểm, Vương Lập đột nhiên phát hiện, dưới chân của mình dưới nền đất, có đại lượng linh thạch, tạo thành một đầu linh thạch khoáng. Bỗng nhiên, nghĩ đến tiên tông trong điển tịch ghi chép, đột phá trường sinh cảnh, hư tiên cảnh. Cần năng lượng nhiều vô cùng, sẽ ở gây nên năng lượng chiều dâng đột kích. Tại như thế năng lượng bằng bạc cọ rửa phía dưới, phụ cận liền sẽ linh khí ngưng tụ thành hình, hình thành linh thạch. Bất quá, bình thường đột phá trường sinh cảnh chỉ có thể hình thành hạ phẩm linh khoáng. Đột phá hư tiên cảnh hình thành trung phẩm linh khoáng. Bởi vậy, trường sinh cảnh, hư tiên cảnh càng nhiều thế lực, tông môn góp nhặt linh thạch thì càng nhiều. Đối với tông môn đệ tử, trợ giúp to lớn, ai, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị a. Lấy Vương Lập lúc này trường sinh cảnh tu vi. Hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, trợ giúp trên cơ bản không có, mà lại, hắn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian ở chỗ này khai thác. Bình thường, trường sinh cảnh đại năng đều sẽ đem vứt bỏ, hoặc là tặng cho tông môn của mình, cho hạ tầng đệ tử tu luyện sử dụng. Nhưng, cái này một tòa đại hình linh thạch khoáng, cứ như vậy vứt bỏ rất đáng tiếc. Thật sự là, Vương Lập người này, có chút tham tiền. Vương Lập bốn phía phi hành, đánh giá một phen linh thạch khoáng, thượng phẩm linh thạch khoáng, mà lại số lượng cực kỳ phong phú. Xem xét kết quả để hắn hưng phấn, hoàn toàn kích động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây là một tòa đại hình thượng phẩm linh thạch khoáng. Thượng phẩm linh thạch, đối với hắn loại này trường sinh cảnh tu vi đại năng tới nói, đều là có cực lớn trợ giúp. Một cái thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh lực, là hạ phẩm gấp 1 vạn lần trở lên. Đối với đạo cung cảnh một chút tu luyện giả tới nói, không khác nào tiên đan một dạng tồn tại. Quả thực phi phàm, đây là có chuyện gì rồi? Không phải là hạ phẩm linh thạch khoáng sao? Vương Lập rất nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đến chính mình tu luyện là thôn thiên ma công phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tốc độ, viễn siêu huyền ảo đại lục công pháp mạnh nhất, đưa tới linh khí triều dâng, càng thêm đáng sợ tới cực điểm. Nếu không phải, nơi này là hoang đảo, đã sớm chấn kinh bốn phía. Bởi vậy hình thành thượng phẩm linh khoáng cũng là phi thường bình thường sự tình. Hạ phẩm linh khoáng là gà mờ, nhưng thượng phẩm linh khoáng hoàn toàn là cự phú a. Mà lại, dựa theo tình huống như vậy đến xem, hắn sau này đột phá đến hư tiên cảnh, đưa tới linh khí triều dâng, khẳng định có thể hình thành cực phẩm linh khoáng. Quả thực là bật hack. Ngay tại Vương Lập trong hưng phấn, bỗng nhiên có 3 đạo lưu quang bay tới. Nguyên lai là 3 vị người khoác hỏa hồng trường bào thanh niên, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành mà đến. Tất cả đều là đạo cung cảnh tu vi. Ha ha ha, vốn là tưởng rằng hạ phẩm linh thạch khoáng, nguyên lai là một tòa thượng phẩm linh thạch khoáng. Giang sư huynh, Nguyệt sư muội, chúng ta Ly Hỏa Kiếm Tông phát tài. Một vị thanh niên tóc đen phá lên cười. Thượng phẩm linh khoáng a, đặt ở Nam Hải bên trong, chắc chắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt. Liền xem như Trung Châu hư tiên trấn giữ thế lực, đều sẽ ngồi không yên. Vương Lập tại Hoàng Đảo độ kiếp, đột phá trường sinh cảnh uy thế, tiếp tục quá lâu, Ly Hỏa Đảo cách nơi này cũng không quá xa. Bọn họ Ly Hỏa Kiếm Tông tự nhiên biết, linh khí triều dâng ngưng tụ linh thạch, trường sinh cảnh đại năng tự nhiên không nhìn chúng, đột phá hết khẳng định rời đi. Cái kia linh thạch khoáng thì về nàng Ly Hỏa Kiếm Tông thuộc có. Vốn cho rằng là một tòa hạ phẩm linh thạch khoáng, sau đó liền tùy tiện điều động 3 tên đạo cung cảnh chân truyền đệ tử đến đây xem xét tình huống. Ai ngờ, để bọn hắn giật nảy mình, thượng phẩm linh thạch khoáng, đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt? Vị này trường sinh cảnh tiền bối đột phá đưa tới linh khí triều dâng, thế mà tạo thành thượng phẩm linh khoáng. Vị kia Khôi Ngô đại hán Giang sư huynh kinh hãi không thôi nói, không quản tiền bối là cái gì yêu nghiệt, tóm lại đầu này thượng phẩm linh khoáng là chúng ta Ly Hỏa Kiếm Tông. Xinh đẹp cao gầy Nguyệt sư muội cười nói, có người. Bỗng nhiên Giang sư huynh sắc mặt phát lạnh, một đôi sắc bén phong mang 2 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên người xuất hiện, toàn thân bao phủ một luồng khí tức thần bí bên trong. Thấy không rõ hắn vốn là bộ mặt thật sự, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, còn tưởng rằng trường sinh cảnh tiền bối không hề rời đi. Nguyên lai là một cái đạo cung cảnh tiểu tử. Quan sát đạo Vương Lập khí tức về sau, 3 người thở dài một hơi, bọn họ đều là đạo cung cảnh đại viên mãn, liên thủ, ăn chắc đối diện, oanh, không có dấu hiệu nào. 3 người đồng thời hướng Vương Lập xuất thủ. Thượng phẩm linh khoáng chỉ có thể là bọn họ Ly Hỏa Kiếm Tông. Những người khác thì ra không sai, chỉ có thể chết, hoàn toàn xuống tay độc ác, không có chút nào lưu tình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.